Thành thần từ nguyên thủy bộ lạc bắt đầu. Tác giả, Cửu Yê, thực hiện, Thư viện báo, chương 412, chương 169, đại sinh sinh kế hoạch. Chương 169, đại sinh sinh kế hoạch đông đi xuân tới. Vạn vật khôi phục, cho dù tại Hàn Băng Kỳ, vạn vật cũng tôn sùng lấy cái này pháp tắc. Như Vu mang theo một đội người dọc theo hỏa đô mặt phía nam một mảnh bình nguyên đi lại. Hắn thỉnh thoảng sẽ dừng lại, dùng trong tay thạch mâu sử động che kín thật dày một tầng tuyết thổ địa. Mảnh đất này có thể để Ngưu bộ lạc đến khai khẩn đi. Hắn là đối sau lưng chiến Ngưu Vu nói, lúc nói chuyện cẩn thận từng ly từng tí, giống như tự mình làm chuyện sai tình đồng dạng. Chiến Ngưu Vu nhưng không có quan tâm hắn nói như thế nào. Gật gật đầu, đối phía sau chiến sĩ khoát khoát tay, liền có một đống chiến Ngưu bộ lạc chiến sĩ đi tới. Dùng đệ ngũ huyền thiết kế cày khai khẩn thổ địa. Cày là dùng gỗ, tảng đá, đồng đỏ chế tạo, chủ thể bộ phận lấy gỗ đá tạo thành. Cày xuống mồ đất bộ phận lưỡi kèm theo một cái đồng đỏ tạo dựng. Đồng đỏ tính chất thiên mềm, rất dễ dàng xấu, nhưng dùng đồ đằng lửa phi thường dễ dàng chế tạo, cho nên mỗi cái cày đều trang bị hai mươi mấy cái dạng này linh kiện. Hỏng liền ném qua một bên, ban đêm mang về, tự nhiên có đồ đằng phụ trách nung, bởi vì có chiến châu làm cày đất xúc vật, cho nên lao động lên tốc độ tương đương nhanh, chỉ bất quá có địa phương đất đông cứng vô cùng nghiêm trọng. Hoặc là cát đá quá nhiều cũng không thích hợp, cho nên cần Ngưu Vu tiến hành xác nhận. Ngưu Vu ngày bình thường tại bộ lạc như là người tàng hình bình thường. Lại bởi vì đối với văn tự học tập hiệu quả không tốt mà bị chư Vu xem thường. Có vẻ hơi tự ti, bây giờ cho dù bị người coi trọng xem, nhưng như cũ là sợ hãi bộ dáng. Chiến Ngưu Vu ngược lại là khuyên qua hắn, để hắn buông ra một điểm. Nhưng hiệu quả cũng không quá tốt. Một đường đi về phía trước đến đêm tối, đội ngũ dừng lại. Chiến Ngưu Vu để đằng sau dơ lên đồ đằng, chiến sĩ đem đồ đằng thạch buông xuống, nhóm lửa đồ đằng lửa. Bọn hắn đêm nay ngay ở chỗ này nghỉ ngơi. Hỏa lạc liên minh trước kia cũng là đối xử như thế chứ bộ sao? Chiến Ngưu Vu ngồi tại đồ đằng lửa bên cạnh, một bên nấu lấy canh cá, một bên hướng Ngưu Vu hỏi, làm sao đối đãi? Ngưu Vu có chút không rõ lời hắn nói là có ý gì. Liền là loại này, để chư bộ hỗn tạp cùng một chỗ, cho phép tộc nhân tự do lựa chọn tín ngưỡng. Chiến Ngưu Vu tay tại không trung bút họa một chút, mới chỉnh lý tốt mạch suy nghĩ, nói ra ý nghĩ của mình. Ngưu Vu gật đầu, vẫn luôn là dạng này, nhưng cũng có đặc thù. Ngưu bộ lạc bởi vì không có gì năng khiếu, rất nhiều người muốn rời đi, nhưng hỏa đồ đằng nói Ngưu bộ lạc có tác dụng lớn, không khiến người ta tràn ra đi, sẽ bảo hộ không cho bộ lạc diệt tuyệt sao? Chiến Ngưu Vu gặp canh cá bắt đầu nổi lên, liền lại từ trên mặt đất nâng lên một chút tuyết ném ở bên trong. Ân, hỏa đồ đằng nói không có vô dụng bộ lạc. Chỉ có sẽ không sử dụng bộ lạc người. Ngưu Vu xem như hỏa bộ lạc trung tâm mắt ít nhất. Nếu là đổi lại cái khác, Vu lửa thủ lĩnh, sẽ không như vậy tùy ý để người lời nói khách sáo. Chiến Ngưu Vu cũng là nhìn trúng điểm này, mới lựa chọn cùng Ngưu Vu cùng đi. Hắn phát hiện hỏa bộ lạc liên minh cùng trước đó long bộ lạc, đao bộ lạc liên minh hoàn toàn khác biệt. Cái trước căn bản không phải cái gì liên minh tình thế, mà là áp dụng thuần túy chư linh bộ. Chư linh bộ không chỉ muốn vì long bộ lạc cống hiến thổ địa, đồ ăn, còn cần là long bộ lạc chiến đấu. Tại long bộ lạc tập hợp trong cơ thể, chỉ có long bộ lạc là trời, còn lại bộ lạc đều là mặc cho đánh mặc cho mắng. Cho dù một chút cường đại bộ lạc, cũng chỉ là bị có hạn tôn trọng. Đao bộ lạc thực lực rõ ràng không bằng long bộ lạc, cho nên bọn hắn dùng cùng loại với hỏa bộ lạc liên minh hình thức. nhưng cũng chỉ là cùng có hạn một chút, cường đại lại thân cận liên minh bộ lạc. Đối với tương đối nhỏ yếu một chút bộ lạc, cướp đoạt so long bộ lạc càng sâu, ngược lại là hỏa bộ lạc cùng hai cái này bộ lạc cũng khác nhau. Mặc dù cũng có đẳng cấp phân chia, nhưng đây chẳng qua là vì phân chia hành chính quản lý. Cũng không tồn tại tính thực chất khinh bỉ liên, tỉ như đại pháp quan cùng hành tẩu quan tòa liền vô số lần tuyên dương qua. Pháp điển trước mặt người người bình đẳng, vô luận là hỏa bộ lạc tộc nhân vẫn là chư linh bộ tộc nhân, hoặc là chư bộ lạc tộc nhân, tại đối mặt pháp điển thời điểm được hưởng quyền lợi như nhau cùng nghĩa vụ, nhận giống nhau phán quyết cùng trừng phạt. Ngay từ đầu thời điểm, chư bộ lạc đương nhiên cảm thấy đây là nói nhảm, tựa như đao bộ lạc ban đầu cũng là đem hết thảy đều nói thật tốt đất. Về sau liền thay đổi, nhưng mấy ngày nay nhìn đến, hỏa lạc thật đúng là xử lý như vậy sự vụ. Bao quát lần này được mệnh danh là đại sinh sinh kế hoạch áp dụng, bao quát thạch tại bên trong đều đích thân tới một tuyến. Chỉ có số ít như bát đại vu, truyền mô vu trở vu không có tham dự trong đó, chính là âm vu cũng phụ trách là các chiến sĩ cổ động, sẽ phái ra mình bộ lạc người đi theo. Không có bộ lạc thừa cơ nhiều lôi kéo tộc nhân, lớn mạnh chính mình sao? Chiến Ngưu Vu giống như lơ đãng hỏi, ánh mắt của hắn nhìn chăm chú lên canh cá, nhưng đối canh cá sôi trào nhìn như không thấy. Dư Quang nhìn chăm chú lên Ngưu Vu, Ngưu Vu hoàn toàn không quan tâm lòng dạ nhỏ mọn của hắn. Ngược lại nghiêm túc suy tư một trận nói, có sức hấp dẫn nhất liền là hỏa bộ lạc, nhưng bọn hắn một mực tại hạn chế nhân số. Vì cái gì? Nói là sợ phá hư chư bộ ở giữa sinh thái bầy. Đây cũng là hỏa đồ đằng có thể câu thông sau mới biết. Ta học tập không giỏi, rất nhiều đều không rõ. Ngưu Vu có chút ảo não vuốt vuốt đầu. Hắn không quá ưa thích phức tạp đồ vật, không nhớ được, cũng nghe không rõ. Những bộ lạc khác liền không nhiều hấp thu. Ta nhìn lang bộ lạc liền rất lợi hại, nhất định rất nhiều người muốn đi a. Chiến Ngưu Vu vẫn như cũ chưa từ bỏ ý định hỏi thăm. Lang bộ lạc càng quan tâm là cự lang số lượng, bọn hắn thích kỵ chiến, nhân khẩu xưa nay không là hạn chế bọn hắn phát triển vấn đề. Cự lang mới là, Ngưu Vu đối lang bộ lạc vẫn là rất quen thuộc. Từ đời trước lang vu bắt đầu, bọn hắn liền đối Ngưu bộ lạc cực kỳ chiếu cố. Két, két, có tiếng bước chân truyền đến. Chiến Ngưu Vu ngậm miệng lại không còn hỏi thăm, quay đầu nhìn về phía bước chân truyền đến phương hướng, là một cái âm bộ lạc chiến sĩ. Âm bộ lạc chiến sĩ đến, Chiến Ngưu Vu bắt đầu từ bỏ hỏi thăm. Hôm nay giao lưu dừng ở đây, một đêm nghỉ ngơi, ngày thứ hai đội ngũ lần nữa xuất phát, tiếp tục làm việc lục khai khẩn thổ địa. Như dạng này đội ngũ không phải số ít. Trong đó lớn nhất hai cỗ lấy Ngưu Vu cùng đầu châu lĩnh làm chủ. Cái khác Ngưu bộ lạc chiến sĩ cũng các mang theo một số người tìm kiếm thổ địa, xác định trồng trọt địa điểm. Thời đại này không có cày sâu cuốc bẫm, thêm nữa thời tiết vẫn là không thế nào thích hợp trồng trọt. Bởi vậy chỉ có thể lấy lớn diện tích trồng trọt đổi lấy càng nhiều lương thực. Cho nên đội ngũ phái đi ra nhiều lắm, khuếch tán phạm vi cũng dị thường rộng lớn, toàn bộ đại sinh sinh kế hoạch kéo dài hơn 20 ngày. Trồng trọt phạm vi cơ hồ đạt tới đủ khả năng cuối cùng. Ngay tại hỏa đô bên này bận rộn không sai biệt lắm về sau, cái khác ba khu tin tức cũng truyền tới. Nhật bộ lạc tại Long Thành làm phi thường tốt, vừa vào thành liền tìm mấy cái không nghe lời bộ lạc khai đao, đồ hai cái bộ lạc người. Đập hai cái đồ đằng thạch, chấn trụ tứ phương về sau, lại bắt đầu lôi kéo, thành lập lấy Nhật đồ đằng làm trung tâm cỡ nhỏ liên minh bộ lạc. Đây là hỏa đồ đằng ban cho quyền lợi của bọn hắn, dễ dàng cho bọn hắn làm việc, có lang bộ lạc chiến sĩ hỗ trợ, còn có đã từng sinh hoạt ở nơi này hồ bộ lạc nghĩ kế. Long Thành rất nhanh bình ổn xuống tới, đồng thời tham dự vào Đại Sinh Sinh trong kế hoạch. Phụ trách dò đường vẫn là Ngưu bộ lạc người. Đây là Bát Đại Vu sớm liền an bài tốt. Trồng trọt sân bãi trực tiếp lựa chọn Long bộ lạc đã từng khai khẩn qua địa phương. Kia là một mảnh đủ để dưỡng dục hơn 10 vạn người đất cày. Nhật Đồ Đằng Vu cũng không cùng đến, bởi vì tuổi của nàng còn quá nhỏ. Nhưng là Bát Đại Vu phái mấy cái tương đối lão thành thủ hạ. Tăng thêm Nhật bộ lạc thủ lĩnh, cũng là đem nơi này quản lý ngay ngắn rõ ràng. Tương đối Long Thành thuận lợi, thành Tây kiến thiết liền muốn phiền phức nhiều hơn. Nguyệt Đồ Đằng tựa như càng ưa thích chiến tranh mà không phải kiến tạo căn cứ. Bởi vậy từ phía Tây truyền về tin tức đều là lại đồ mấy cái bộ lạc, lại nát mấy cái đồ đằng. Vì thế đệ ngũ huyền tại bát quái không gian bên trong giận dữ mắng mỏ Nguyệt Đồ Đằng dừng lại. Thậm chí tuyên bố muốn đem nàng rút về đến. Này mới khiến Nguyệt Đồ Đằng yên tĩnh. Nhưng cày bừa vụ xuân lại chậm rất nhiều. Đoán chừng sẽ ảnh hưởng thu hoạch. Thành Tây bắt đầu dựng. Đệ ngũ huyền ánh mắt lại nhìn chăm chú đến Đông Hải Thành. Đằng hoàng hùng lộc đồ đằng quả nhiên không có gì thống trị lực. Nhưng hắn lại đem đệ ngũ huyền thúc đẩy kế hoạch làm cực kỳ tốt. Năng lực không đột xuất, nhưng thắng ở thiết thực. Dựa theo đệ ngũ huyền đề nghị, Đông Hải Thành không có làm trồng, mà là nếm thử phát triển thủy sản cùng muối biển. Bởi vì trong biển có hung thú, hai thứ này đều không tốt làm. Nhưng đệ ngũ huyền đưa ra mới mạch suy nghĩ, mở hồ thả biển. Tại khoảng cách biển cả đủ xa địa phương đào móc một cái hố to. Sau đó đào ra khe nước từ từ suy nghĩ lấy biển cả phương hướng kéo dài. Tại khoảng cách tương đối gần về sau bắt đầu đem khe nước chiều sâu giảm xuống. Nửa mét sâu khe nước, chỉ cần có thể dẫn nước biển tiến vào đào ra hố to liền có thể. Cứ như vậy hung thú cấp bậc loài cá lại bởi vì thể tích quá lớn mà từ bỏ tiến vào hố to. Như thế đã có thể dẫn tới nước biển, còn có thể dẫn tới một chút sức chiến đấu không mạnh loài cá. Kể từ đó dùng trong hố lớn nước biển nấu muối, bắt giữ trong hố lớn loài cá. Dạng này liền có thể thực hiện bắt cá, nấu muối. Hùng lộc đồ đằng dựa theo đệ ngũ huyền yêu cầu chứng thực toàn bộ kế hoạch. Dựa theo hùng lộc đồ đằng phản hồi mỗi ngày làm đều cực kỳ tốt. Mà dựa theo bát đại vu phái đi ra dò xét đội ngũ hồi phục. Hùng lộc đồ đằng cũng không có nói láo. Kể từ đó cũng chỉ có phương Bắc thổ bộ lạc. Bởi vì khoảng cách quá xa, dò xét đội ngũ cần 2 năm sau mới có thể trở về. Bởi vậy hết thảy đều là trùy đồ đằng thuật lại. Bởi vì lần trước đến liền mang theo Ngưu bộ lạc chiến sĩ đi. Cho nên bọn hắn thật sớm liền chuẩn bị tốt tại mùa xuân trồng. Mà trên thực tế từ năm trước bắt đầu bọn hắn cứ làm như vậy. Trùy lạc bên cạnh có lẽ bởi vì có mỏ đồng thạch nguyên nhân. Hiệu quả cũng không khá lắm. Nhưng thổ bộ lạc lựa chọn trồng địa phương hiệu quả cũng không tệ. Nghe nói bên kia bây giờ đã có thể hoàng túc làm thức ăn. Dựa theo truy tử vu thuyết pháp, này chủ yếu là thổ bộ lạc năng lực thích hợp với trồng trọt. Những bộ lạc khác cũng không có loại biểu hiện này. Vì thế đệ ngũ huyền thậm chí muốn đem thổ bộ lạc triệu hồi đến. Nhưng suy nghĩ một chút bọn hắn làm qua sự tình, đệ ngũ huyền cuối cùng vẫn là từ bỏ. Có ít người thích hợp cùng một chỗ. Có ít người không thích hợp, có ít người dù là không thích hợp cũng muốn cưỡng chế cùng một chỗ. Có ít người liền theo hắn đi thôi. Trên thực tế thổ bộ lạc là ngoài vòng giáo hóa chi địa. Khoảng cách quá xa không nói, cái này bộ lạc đệ ngũ huyền cũng không quá ưa thích. Bọn hắn rốt cuộc không phải xa bộ lạc, tại đệ ngũ huyền trong lòng là có chút mặc kệ tự sinh tự diệt. Hoặc là tà ác hơn ý nghĩ bên trong, bọn hắn có thể làm tương lai cùng băng hùng bộ lạc trở mặt sau giảm sóc khu vực. Theo hỏa bộ lạc phát triển, cùng băng hùng bộ lạc ở giữa mâu thuẫn chỉ là sớm tối. Ngoại giao cho tới bây giờ liền là lấy lợi ích làm trọng. theo hỏa bộ lạc phát triển, không có khả năng lại làm ra thần phục băng hùng bộ lạc sự tình. Kể từ đó mâu thuẫn chỉ là sớm tối, nhưng tất cả những thứ này khoảng cách hiện tại còn rất xa. Bây giờ hỏa bộ lạc nghênh đón yên tĩnh khó được, đệ ngũ huyền muốn làm chỉ có phát triển, còn có theo thứ tự nhóm lửa rất nhiều điểm sáng thế giới. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.